chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 713. Góc truyện audio.com. Chương 713. Bình yên trước cơn bão. Lê Minh Nguyệt đã đi đâu? Trong lòng Hà Dĩ Phong đột nhiên trở nên căng thẳng. Vừa rồi Lê Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ta cũng không bật đèn. Muốn để cô ấy ngủ một lát. Chẳng lẽ Lê Minh Nguyệt cũng đi ra ngoài? Liệu những lời anh ta nói với Lâm Quân, cô ấy có nghe thấy không? Nói không chừng cô ấy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy xấu hổ liền chạy về phòng. Chưa kể Lê Minh Nguyệt tính tình rất vô tư, cũng không quá bận âm. Hà Dĩ Phong tự an ủi mình, nhưng vẫn muốn đi hỏi Lê Minh Nguyệt một chút. Nhưng làm như vậy lại thành giấu đầu hở đuôi. Thà rằng chờ Lê Minh Nguyệt tới hỏi. Hơn nữa bây giờ đã là đêm khuya rồi. Vẫn là không nên quấy rầy Lê Minh Nguyệt. Trong đầu Hà Dĩ Phong càng nghĩ càng trở nên rối rắm. Làm sao nghĩ đến Lê Minh Nguyệt chỉ vì ngại ngùng nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng. Đã nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình. Nhà họ Hạ gần đây cũng ầm tung trời. Kể từ khi Hạ Lan Châu biết Hạ Huy Thành sắp kết hôn liền làm ầm lên. Tuy nhiên, Hạ Lan Châu có làm gì thì Hạ Huy Thành cũng thờ ơ. Mà mẹ Hạ có thể nhìn ra Hạ Huy Thành đã hạ quyết tâm. Mắt không thấy tâm không phiền. Rõ ràng không hề hỏi đến chuyện này. Thực ra trước đây Hạ Huy Thành cũng đã được dạy đỡ. Trước kia anh ấy cũng chưa bao giờ biết Hạ Lan Châu lại là một người vì đạt được mục đích của bản thân mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Hiện tại anh ấy đã hạ quyết tâm không để cho cô ta cứ ôm ảo tưởng như vậy. Thật ra không chỉ là vì bản thân mình mà còn vì đối phương nữa. Hơn nữa, chỉ cần người đó không phải là Lê Nhật Linh, thì anh ấy kết hôn với ai cũng giống nhau. Nhưng hôm nay có vẻ khác. Hạ Lan Châu không ồn ào, yên lặng ngồi ở nhà xem tivi, không thèm nhìn anh ấy một cái. Nhưng Hạ Huy Thành lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Cô ta quá bình tĩnh, giống như bình yên trước khi giông bão nổi lên. Hạ Huy Thành lắc đầu. Hôm nay Trần Hy Lam hẹn anh ấy cùng nhau ăn cơm. Anh ấy cũng đã đồng ý, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài sao? Hạ Lan Châu quay mặt lại, cười nói, ừ. Hạ Huy Thành thản nhiên gật đầu. Hạ Lan Châu đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo ý cười. Đi gặp con gái nhà họ Trần sao? Lan Châu, đây không phải chuyện cô nên bận tâm. Hạ Huy Thành cố ý đè giọng, đặt nặng hơn. Anh ấy không muốn giải thích với Hạ Lan Châu. Anh ấy không muốn để cô ta có chút xíu ảo tưởng cùng hy vọng nào. Hạ Lan Châu nghĩ đến Hạ Huy Thành ngầm thừa nhận, mím chặt môi, nụ cười trên mặt càng lạnh lùng, nhưng cô ta vẫn cười. Đúng là rất có duyên. Hạ Huy Thành gật đầu, nếu ở nhà không có việc gì làm thì ra ngoài giao lưu kết bạn, đi mua sắm và uống trà. Đừng chỉ ở nhà nhàn rỗi rồi nghĩ ngợi lung tung. Sắc mặt Hạ Lan Châu trở nên tái mét. Hạ Huy Thành là có ý gì? Chế nhạo cô ta, ngay cả người bạn duy nhất là Lê Nhật Linh cũng không giữ được sao? Nhưng Hạ Huy Thành cũng không quay đầu lại nhìn sắc mặt Hạ Lan Châu mà đi thẳng ra ngoài. Hạ Lan Châu đột nhiên quét hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh Huy Thành, Trần Hy Lam vẫy tay với Hạ Huy Thành từ đằng xa. Cũng không trang điểm đậm như trước mà chỉ thoa một lớp kem nhẹ. Lần trước Lê Nhật Linh cũng không trang điểm cho cô ta. Khi ấy cô ta cũng không nghĩ quá nhiều. Chính là Lê Nhật Linh cho rằng thẩm mỹ của đàn ông Việt Nam đều là như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì cô hiểu anh ấy hơn. Hạ Huy Thành đi về phía cô ta, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Rõ ràng là một vẻ buồn bã. Sao vậy? Không vui sao? Trần Hy Lam sát lại gần anh ấy. Hạ Huy Thành theo bản năng lui về phía sau một bước. Ánh mắt chuyển động không được tự nhiên. Không có. Giang Mặc Thịnh lịch sự nhếch miệng cười. Lý Vân Kỳ hôm nay trở về. Hiếm khi có thời gian. Nhưng ấy không muốn đối mặt với Hạ Lan Châu ở nhà. Vừa vặn Trần Hy Lam lại hẹn với anh ấy. Cho nên anh ấy lập tức đồng ý. Trần Hy Lam bu môi. Những người đàn ông Việt Nam rõ ràng là rất nhàm chán. Tại sao cô ta lại thích cố tình thích Hạ Huy Thành chứ? Đừng giả bộ, anh rõ ràng không vui. Đi thôi, anh muốn đi đâu, em quyết định là được rồi. Không phải Hạ Huy Thành chưa từng yêu. Khi ở cùng Lê Nhật Linh, dường như anh ấy đã từng nghĩ đến việc đưa cô đi chơi. Nhưng hiện tại anh ấy không có suy nghĩ này đối với người khác. Vậy thì đi theo em. Trần Hy Lam nhướng mày. Cách Trương.